Chương 11: Làm nguôi quái vật gió không khí. Một cách nhanh chóng, tin tức lan truyền khắp ngôi làng rằng Yuki vẫn chưa qua khỏi cơn nguy hiểm. Tất cả những đứa trẻ bắt đầu lo lắng cho cô bé, và hầu như chúng không ngủ được. Tất nhiên người lo lắng nhất là Shin. Nỗi lo buồn của chúng tạo ra một bầu không khí nặng nề, và thế là những cơn gió ào ào thổi đến những ngôi nhà của các đứa trẻ. Shin cảm thấy điều gì đó bất thường đang xảy ra. Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ và thấy khuôn mặt màu xám hung dữ của quái vật gió không khí. Cơn giận dữ của nó chưa tan bởi vì những đứa trẻ không giữ lời với thần gió. Những cơn gió trở thành cuồng phong thổi ngày càng mạnh hơn. Nhà nhà trong làng cài chặt cửa lớn và đóng cửa sổ. Những công cụ buộc lỏng lẻo và ghế ngoài bãi cỏ lăn lông lốc như những quả bóng bàn. Tiếng gió hú, tiếng va đập âm âm, loảng xoảng làm cho cả làng lo lắng. Shin gọi điện cho Hanako và cả hai cùng nhau đọc thần chú. Manka Maun, Chamata Sitara. Với sự giúp đỡ của ngôi sao thần và nguồn năng lượng tối linh, Shin nhớ lại những từ của thần gió. Mọi người cần có tâm trạng nhẹ nhàng và kết nối với nhau bằng các suy nghĩ và sự cảm thông. Shin và Hanoka nhận ra rằng nguyên nhân của cơn cuồng phong và sự xuất hiện của quái vật gió là nỗi lo lắng của tất cả mọi người về Yuki. Chúng quyết định gọi cho những đứa trẻ khác và giải thích cần làm gì để xoa dịu quái vật gió không khí. Phải luôn giữ những suy nghĩ mạnh mẽ, kiên quyết rằng Yuki sẽ khỏe lại, và rồi những cơn gió hung hăng sẽ lắng dịu. Hanako gọi những bạn gái, còn Shin gọi những bạn trai. Sau mỗi cuộc gọi, Hanako và Shin có thể cảm thấy sự lo lắng của chúng bớt dần. Các bạn hứa với chúng sẽ ngừng lo sợ và hỗ trợ lẫn nhau bằng những suy nghĩ của mình. Cho tới khi chúng gọi hai cuộc điện thoại cuối cùng, gió đã dịu xuống. Trong vài phút tiếp theo, mọi thứ trở lại yên tĩnh. Shin và Hanako cảm thấy gánh nặng được trút bỏ. Thay vào đó là sự nhẹ nhàng và tâm trạng lạc quan. Quái vật gió không khí đã bị chinh phục. Lũ trẻ gọi cho nhau, rất hứng khởi về năng lực suy nghĩ tập trung của chúng. Shin bận rộn với rất nhiều cuộc gọi nên không để ý thấy Yuki vừa cử động. Cô bé chớp mắt nhìn quanh phòng. Nhìn thấy Shin, cô muốn gọi, nhưng không có âm thanh nào thoát ra. Cô muốn ngồi dậy, nhưng cơ thể cô đau nhức ê ẩm. Vì vậy, thay vào đó, Yuki gửi cho Shin những lời chúc tốt đẹp. Và khi cậu kết thúc cuộc điện thoại cuối cùng, cậu nhìn về phía chị mình. Shin thấy mắt Yuki mở to, cậu vội chạy đến hỏi. Yuki, chị có nghe thấy em không? Chị có sao không? Chị cảm thấy thế nào? Chị có nhớ chuyện gì xảy ra không? Nghe thấy giọng nói phấn khởi của Shin, ông bà vội chạy vào phòng. Họ nhìn thấy Yuki mỉm cười im lặng và Shin đang nhảy cẩn lên vui mừng. Ông bà liền gọi cho bác sĩ. Sau khi khám, bác sĩ nói mặc dù Yuki còn yếu và đau nhức, cô bé không bị chấn thương gì nghiêm trọng. Shin thấy nhẹ cả người và bắt đầu gọi các bạn khác để báo tin. Và ngay lúc tưng bừng nhất, cha về. Những giọt nước mắt vui mừng tuôn trào khi ông thấy Yuki đã hoàn toàn tỉnh táo. Ông nắm tay Yuki trong tay mình đầy yêu thương và âu yếm áp nhẹ bàn tay bé bé ấy lên má mình. Sau đó ông nhấc bổng Shin lên và ôm thật chặt. Mọi người trong làng nhanh chóng biết tin Yuki đã khỏe lại. Đúng là tin tốt lành. Đêm hôm đó, mọi người hầu như được nghỉ ngơi rất ít, nên họ về giường và ngủ đến trưa hôm sau. Yuki cảm thấy đỡ hơn rất nhiều sau khi ngủ thêm vài giờ. Cô bé cũng cảm thấy đói. Bà nội vui vẻ nấu cho cô ít súp và giúp cô bé ăn. Từng chút một, Yuki dần khỏe lại. Cuối cùng, cô đã có thể nhớ điều gì đã xảy ra, kể cả việc thủy quái kéo cô xuống sông ra sao. Cô bé xin lỗi ông vì đã không giữ được cái vật, nhưng ông có tin vui, Chikara đã mang nó về. Shin kể lại việc Chikara nhờ mọi người giúp đỡ và cả làng tìm thấy Yuki như thế nào. Chàng nghe mọi việc một cách chăm chú. Ông rất tự hào về Yuki và Shin cùng những cố gắng của cả hai trong việc cứu khu rừng. Nhưng cha lo lắng cho sự an toàn của hai chị em. Ông giữ riêng sự lo lắng trong lòng, nhưng chỉ trong chốc lát. Dần dần, tất cả trẻ em trong làng kéo đến hỏi thăm tình hình của Yuki. Ngay cả Chikara cũng có mặt. Ngồi dựa vào sofa, Yuki cảm ơn Chikara. Ngày hôm qua, cậu thật nhanh trí khi chạy đi kêu người lớn tới giúp. Sự cố gắng của tất cả mọi người đã cứu tớ. Cảm ơn cậu và Shin. Cậu còn mang được cái vợt về cho ông tớ nữa. Cảm ơn cậu thật nhiều. Shin cười toe toét, còn Chikara đỏ mặt bối rối vì những lời tốt đẹp. Yuki cười với Hanako. Chikara đã học được cách hòa hợp với mọi người, dù chỉ từng chút một. Còn Yuki thì học được cách trở nên dễ chấp nhận và ít đòi hỏi hơn. Một vài phụ huynh ghé qua tán gẫu với ông bà của Yuki. Yuki tình cờ nghe được câu chuyện của họ. Chúng tôi vào rừng xem điều gì đang xảy ra và quá ngạc nhiên. Bọn trẻ đã dọn dẹp sạch sẽ mặt đất, còn cây cối thì vẫn đứng vững qua trận mưa bão sấm sét hung tợn. Họ có vẻ rất phấn khởi về việc làm mới lại khu rừng và muốn tìm cách giúp các bạn nhỏ. Ông đề nghị. Tuần sau, chúng ta nên tổ chức cuộc họp ở trung tâm cộng đồng để bàn về giải pháp. Mọi người đồng ý và nảy ra ý định thông báo cho các làng khác về cuộc họp. Yuki cảm thấy không chắc chắn lắm về sự quan tâm của người lớn. Cô bé quyết định ngay khi khỏe lại, sẽ xin lời khuyên từ những vị thần còn lại. Cô bé muốn mọi sự tiến càng xa càng tốt trước khi người lớn bắt đầu nhúng tay vào. Chương 12. Những lời khuyên tiếp theo của các vị thần. Đẩy nhanh nỗ lực. Sau khi nghỉ ngơi 2 ngày, Yuki cảm thấy khỏe khoắn lại. Vào sáng ngày thứ 3, cô bé và Shin vào rừng. Cô trò chuyện với các vị thần trong khi Shin lắng nghe ngay bên cạnh. Thần không gian. Nhìn về bầu trời xa thẳm, mường tượng mình như quả bóng dập dờn giữa mặt trời, mặt trăng và các hành tinh. Yuki gọi thần không gian và nói: Hỡi thần không gian, loài người tiếp tục sử dụng sai và làm ô nhiễm người. Chúng con muốn sửa những lỗi lầm này và trở thành những người bạn đáng tin cậy của người. Hãy cho chúng con biết phải làm thế nào. Trước hết, thần không gian cho Yuki một ảo cảnh. Yuki trôi nổi trong một bong bóng mở ngoài không gian. Cô bắt đầu mất cân bằng và mất kiểm soát. Cô thấy mình quay tít quanh một vòng tròn, thình lình nảy lên cao trong một giây, rồi bị xô xuống ngay giây sau đó, bị ném mạnh một cách nguy hiểm trong không gian. Yuki bắt được những năng lượng nguy hại đến từ những suy nghĩ lãng phí và tiêu cực của loài người trên trái đất. Những suy nghĩ ấy làm hỏng chuyến đi bình an của cô. Sau đó, thần không gian nói với Yuki: Con đã thấy những suy nghĩ như một nguồn năng lượng phát ra ngoài không gian và tác động đến người khác cùng thiên nhiên như thế nào chưa? Yuki trả lời: Vâng, con chỉ vừa mới nhận thấy nhờ có ảo cảnh, nhưng thật khó để giải thích cho những người khác. Hiện giờ thì đúng là vậy, nhưng con sẽ tìm ra cách sau khi thay đổi bản thân mình. Con sẽ trải nghiệm thấy rằng, bất kể suy nghĩ là gì, năng lượng của suy nghĩ luôn luôn quay lại người phát ra nó. Vậy nên con hãy ngừng những lời nói khó nghe, dễ gây tổn thương qua điện thoại, email và Internet. Chỉ gửi đi những suy nghĩ, lời nói dễ thương, hòa đồng, yêu thương, bình an để mọi người và mọi vật, trong đó có cả mình, được hưởng lợi ích. Những suy nghĩ như vậy không chỉ vô hại mà còn mang lại những ích lợi vô hạn cho tất cả mọi người. Hãy biết rằng ta là tiềm năng vô tận, vĩnh cửu. ta là vô cùng, không giới hạn. Để trở thành người bạn đáng tin cậy của ta, con người cần nhận ra và trải nghiệm vẻ đẹp nội tâm của mình, cái tôi thật sự của mình, và hiểu rằng con người cũng vô tận và có tiềm năng vô biên. Không hoàn toàn hiểu làm cách nào để trải nghiệm cái tôi vô cùng, vô tận. Nhưng Yuki và Shin hứa với toàn bộ nhiệt tình là sẽ làm theo những gì thần không gian chỉ bảo. Chúng tha thiết muốn làm hết sức mình để chỉnh sửa những suy nghĩ tiêu cực và hành động cẩu thả trước đây. Thần muôn thú. Ngồi cạnh một cái hang thỏ trống, Yuki nhẹ nhàng gọi. Hỡi thần muôn thú, loài người tiếp tục làm tổn thương và giết hại muôn thú của người. Chúng con muốn sửa chữa những lỗi lầm này và trở thành những người bạn đáng tin cậy của người. Hãy cho chúng con biết phải làm thế nào. Thần muôn thú cho Yuki thấy một hình ảnh. Yuki đang ở nhà với con hamster của mình. Cô bé thấy con hamster không còn tí sức lực nào và cần được cho ăn. Cô bé cảm thấy có lỗi vì đã không cho con vật ăn uống hai ngày nay. Sau đó thần nói, con hiểu rằng con người cần ngưng gây tác hại và giết bất kỳ một thực thể sống nào, đúng không? Yuki trả lời, vâng, con luôn hiểu điều đó mặc dù có lúc con cũng quên. Được rồi, vấn đề là bây giờ chứ không phải quá khứ. Con cần cố gắng để không quên nữa. Sau đó, con nên bắt đầu chia sẻ những gì thiên nhiên trao tặng với muôn thú, tôn trọng người khác, tôn trọng loài vật. Loài vật cũng cần được sống bình an. Con hãy trở nên giống như ta, không bao giờ lấy nhiều hơn mức mình cần và không phí phạm thứ gì. Bằng cách này, con sẽ trở thành người quan tâm, chia sẻ, yêu thương, tôn trọng và có trách nhiệm. Chỉ khi đó con mới có thể trở thành người bạn đáng tin của ta. Không biết chắc bằng cách nào chia sẻ những nguồn lực thiên nhiên với mọi sự sống khác, Yuki và Shin hứa với tấm lòng thành sẽ làm theo những gì thần muôn thú chỉ bảo. Cả hai thật tâm muốn làm hết sức mình để chỉnh sửa sự đãng trí và những hành động thiếu suy nghĩ của mình. Và đã thành thói quen, hai bạn nhỏ đi nhặt đầy túi đựng rác mang theo, để vào một góc để chờ người đến mang đi. Xin tranh thủ hỏi. Vô hạn là gì vậy chị? Vô hạn là vô cùng nhiều, đến mức không có kết thúc, không ai và không có cái gì có thể làm ngưng được, trừ những người đang đói. Yuki nói thêm. Chị đang đói rũ. Cả hai bận rộn nguyên ngày tới mức quên cả ăn trưa. Tới giờ không còn có thể làm ngơ cái bụng cồn cào được nữa. Đã sắp tới giờ ăn chiều. Khi thu dọn mọi thứ để quay về nhà, Yuki dặn. Em nhớ rằng đây vẫn là những bí mật của hai chị em mình. Chưa đến lúc nói với bất kỳ người lớn nào về những gì mình đang làm. Họ có thể bắt chúng mình dừng lại. Họ không tin là những đứa trẻ như mình có thể trò chuyện với thiên nhiên và tự thực hiện những điều được chỉ dạy. Chúng mình đợi cho khu rừng sạch sẽ và khỏe mạnh hơn rồi sẽ nhờ họ giúp. Em hứa nhé. Nhưng Shin hầu như không để tai nghe những điều chị nói. Cậu bé đã chạy trước về nhà và la toáng. Không gì có thể ngăn cản ta vì ta là vô hạn, vô hạn. Yuki cười một mình và chạy đuổi theo cậu bé. Chương 13. Cùng nhau khám phá. Ngày hôm sau, Yuki không thể ngừng suy nghĩ về cuộc họp của người lớn sắp tới. Họ có hiểu những điều chúng mình đang làm không nhỉ? Họ có tin những điều các vị thần thiên nhiên đã nhắn nhủ với chúng mình? Họ có chấp nhận nghe những lời khuyên này? Liệu họ có thể thật sự trở thành những người bạn của thiên nhiên? Càng tự hỏi, cô bé càng cảm thấy không an tâm, càng lo lắng, băn khoăn. Yuki quyết định sẽ giải thích rõ ràng mọi sự cho tất cả các bạn trong làng, mong mọi người sẽ ủng hộ. Cô bé mời các bạn đến vườn nhà mình lúc 4 giờ chiều. Cô cũng mời cha cùng tham gia. Khi mọi người đến đầy đủ, Yuki bắt đầu. Cảm ơn các bạn đã đến. Tớ muốn nói với các bạn về việc tớ và Shin đã bắt đầu việc này như thế nào và về những lời chỉ bảo của thiên nhiên. Các bạn tập trung lắng nghe nhé. Cô bé kể từ đầu, bắt đầu bằng sự gặp gỡ với ngôi sao thần. Cô mô tả cuộc du hành trong hình hài ánh sáng vào khu rừng ban sơ, về cách cô giao tiếp với các loài thực vật. Khi nói về những lời khuyên của các vị thần thiên nhiên, cô bé chia sẻ rằng mình và Shin đã hứa sẽ trở thành những người bạn chân thành của thiên nhiên. Cô giải thích cách cô và Shin làm theo những hướng dẫn và giữ lời hứa với thần đất, thần mặt trời. Cô nhấn mạnh rằng tất cả cần phải luôn giữ cam kết để trở thành những người bạn tốt của thiên nhiên. Shin nhắc chị. Yuki, khi chị bị bất tỉnh, chúng em đã giữ lời hứa với thủy thần và thần gió. Chị thấy giỏi không? Shin kể chi tiết về điều đã xảy ra và Yuki thật sự rất tự hào. Cô bé nói. Các bạn đã làm theo lời của thủy thần và thần gió. Chúng ta cần làm theo lời khuyên của mọi vị thần thiên nhiên. Các bạn thấy mình có làm nổi không? Không hề do dự, tất cả đều thề sẽ làm theo những gì thiên nhiên cần. Yuki giải thích cách tĩnh lặng và tập trung suy nghĩ để gặp gỡ ngôi sao thần và nguồn năng lượng tối linh, bất cứ khi nào gặp khó khăn. Yuki chỉ cho các bạn bằng cách hô to câu thần chú. Các bạn có thể nhận được sự trợ giúp của ngôi sao thần và năng lượng tối linh. Quan trọng nhất là giữ được những ý nghĩ tốt đẹp trong mọi hoàn cảnh. Yuki nhấn mạnh điều này và hoan nghênh các bạn đã tham gia vào cuộc hóa giải lời nguyền cho khu rừng. Sau đó, cô kêu gọi sự giúp đỡ của các bạn lần nữa. Để làm đúng lời khuyên của thần gió, chúng ta cần thuyết phục người lớn ngưng làm ô nhiễm không khí. Điều này liên quan đến mọi thứ tiện nghi của họ, như xe hơi, xe tải, xe buýt, nhà máy, khói thuốc, vân vân. Họ cũng cần ngưng chặt cây. Có được sự hợp tác của họ là một việc khó khăn. Hiện giờ người lớn không quan tâm đến việc giúp đỡ cho kế hoạch của chúng mình. Tuần sau, họ sẽ họp để bàn về những ý tưởng của họ. Tuy nhiên, tớ lo là họ không thực sự hiểu hợp tác với thiên nhiên là như thế nào. Các bạn nào có ý tưởng hoặc đề xuất gì không? Tất cả im lặng trong vài phút. Một số mường tượng khu rừng ban sơ đã từng như thế nào? Số khác nghĩ về việc du hành trong hình hài ánh sáng sẽ ra sao và cảm giác như thế nào khi luôn trò chuyện với thiên nhiên? Chikara phá vỡ sự im lặng. Tớ cũng đã từng trò chuyện được với thực vật. Mọi người há hốc ra kinh ngạc, nhưng cậu tiếp tục. Đã vài lần, chúng giúp tớ chữa bệnh cho người trong gia đình. Tớ vô cùng cảm kích thực vật. Chúng mình có thể đề nghị cả làng sử dụng cách này để chữa bệnh cho người khác. Và họ có thể sử dụng cách này như một kiểu kinh doanh thay vì đốn, chặt cây. Những đứa trẻ đều nhất trí đấy là một ý tưởng hay. Tiếp theo là Hanako. Chúng mình có thể biểu quyết để cấm mọi loại xe cơ giới chạy xung quanh, vào trong làng và vào rừng. Mọi người có thể dùng ô tô năng lượng mặt trời, đạp xe, trượt ván hoặc chỉ đi bộ. Đối với các công việc xa, đường trường, họ có thể sử dụng tàu hỏa. Đề xuất này cũng được tất cả tán thưởng. Shin bổ sung. Chúng mình có thể yêu cầu những người hút thuốc ngừng hút thuốc để bảo vệ phổi của họ và khu rừng. Cũng nên bỏ thuốc vì một lý do tốt đẹp như vậy chứ nhỉ? Bọn trẻ cũng thích ý tưởng này của cậu, nhưng không thực sự thuyết phục rằng những người hút thuốc trong làng sẽ đồng ý làm tới mức như vậy. Tụi mình hãy tham dự cuộc họp tuần tới và chia sẻ những ý tưởng này với người lớn. Tớ cũng sẽ nói với họ về việc trò chuyện với các vị thần thiên nhiên và nhận những lời chỉ bảo về cách làm thế nào để thành những người bạn thực thụ, đáng tin cậy để cứu khu rừng. Yuki đề nghị. Tất cả đồng ý tham gia cuộc họp. Rồi bọn trẻ ra về, có vẻ lạc quan và nhiệt tình lắm. Yuki cảm thấy nhẹ nhõm và không còn lo âu nữa. Tha thiết nói chuyện với người lớn, cô bé hỏi quan điểm của cha. Ông nói, các con, những đứa trẻ đã làm một việc vĩ đại. Bố chắc chắn sẽ có nhiều người lớn ủng hộ. Nhưng nhiệm vụ của các con rất nguy hiểm nếu không có sự trợ giúp của người lớn. Con hãy hứa với bố, không làm gì thêm cho tới khi có sự hỗ trợ của người lớn. Yuki do dự. Thế nếu chúng con không được sự ủng hộ thì sao? Cha rất thực tế. Để đến đó rồi tính. Yuki vui vẻ đồng ý. Chương 14. Khôn hơn quái vật không gian. Trong suốt mấy ngày tiếp theo, dân làng cứ lao xao rầm rì. Cả người lớn lẫn trẻ em nhắc đi nhắc lại những chuyện đã xảy ra. Đột nhiên, vào đầu buổi tối của ngày thứ ba, sau khi bọn trẻ tụ họp, cả bầu trời tối sầm một cách bất thường. Đèn ngừng sáng, điện mất, pin không hoạt động. Những ai có nến còn có một chút ánh sáng. Không ai biết nguyên nhân tại sao tất cả lại tối đen như vậy. Tình trạng khẩn cấp này khiến mọi người càng xôn xao, họ trở nên lo lắng, bầu trời càng ngày càng tối. Yuki bắt đầu nghi ngờ về việc ai đó không giữ lời hứa cuối cùng với thần gió. Giữ mình thật tĩnh lặng, cô suy ngẫm xem điều gì đang xảy ra. Cô bé thậm chí không cần dùng đến câu thần chú. Trong vài phút, cô đã bắt được thông điệp của thần không gian. Đó là dân làng không nói về những gì đang xảy ra mà cứ nhắc hoài về quá khứ. Họ tự giới hạn khả năng tìm ra những cơ hội mới. Họ cũng không thể đưa ra những giải pháp, những cách làm mới. Điều này khiến quái vật không gian gửi bóng tối đến. Để mang ánh sáng trở lại cho ngôi làng, dân làng không nên nói mãi về những chuyện xưa cũ, mà họ cần nhận ra sự vô hạn đích thực của chính mình. Yuki quyết giữ những suy nghĩ của mình hướng vào bên trong để liên lạc với cái tôi thật không giới hạn của mình và tuân theo những lời chỉ dẫn của thần không gian. Cha vào phòng xem cô bé có sao không. Ông thấy cô không nói năng và không cử động. Hoảng hốt, ông lay cô một cách nhẹ nhàng và hỏi, Yuki, con có sao không? Có chuyện gì vậy? Nói chuyện với bố đi con. Cuối cùng, khi nhìn vào ánh mắt của Yuki, nhận ra là tự cô bé quyết định không nói, ông cảm thấy an lòng, ngồi xuống và cùng im lặng bên con. Ngày sau đó, Shin vào phòng tìm cha. Nhìn thấy cả hai ngồi đó, bình an và thanh thản, cậu cũng muốn được như vậy. Sự tĩnh lặng, bình an và thanh thản của họ truyền cảm hứng đến mức thu hút cả ông bà nội vào phòng và gia nhập với ba cha con. Và họ, năm người, ngồi yên không tiếng động. Tâm trí của họ cực kỳ tĩnh lặng và suy nghĩ của họ chậm chạp như tốc độ trường của một chú rắn. Nhưng năng lượng bình an của họ mạnh tới mức hút những người khác trong làng kéo về phía ngôi nhà. Ngay lập tức, một nhóm khoảng 20 người đến ngồi trong căn phòng nhỏ, chìm sâu trong suy nghĩ yên lặng. Và rồi, điều kỳ diệu xảy ra. Một chùm sáng nhỏ xuất hiện trong căn phòng nơi họ ngồi. Nhìn thấy ánh sáng này, càng nhiều người làng kéo đến tìm hiểu. Kinh ngạc vì bầu không khí mạnh mẽ trong căn phòng, từng người một ngồi xuống trong yên lặng. Căn phòng nhanh chóng đầy người. Mọi người cố gắng ngồi gần căn phòng nhất, mỗi người nghĩ đến chùm sáng nhỏ theo cách của mình. Chùm sáng từ căn phòng lan rộng dần. Ngày càng có nhiều người kết nối với thiên nhiên vô tận trong tĩnh lặng thẳm sâu. Bằng cách nhận biết năng lực vô biên khi đắm mình trong suy tư, những năng lượng vô ích trước đây của họ được tái sinh dưới dạng ánh sáng. Theo thời gian, Hơn một nửa làng đến tham gia vào hành trình không tiếng động. Toàn bộ bầu trời sáng lên và điện có lại trong các ngôi nhà của họ. Nhờ Yuki dẫn dắt, họ hiểu được những gì thần không gian giải thích về sự vô hạn của mỗi người. Từ từ ra khỏi sự yên lặng sâu lắng, họ mỉm cười với nhau bằng sự cảm kích và ngạc nhiên về những hiểu biết mới được phát hiện. Bây giờ, họ rất cẩn trọng để không tạo ra những suy nghĩ bị giới hạn. Sự yên lặng cùng chia sẻ đã tạo nên giữa họ mối liên kết bền vững hơn bất kỳ kết nối bằng lời nào. Sự nhận biết về bản thân là nền tảng của kết nối này. Cha tin rằng Yuki và Shin đã làm một việc kỳ diệu cho khu rừng và cho ngôi làng. Ông phải quay về với công việc, nhưng ông tin rằng hai chị em sẽ thành công với nhiệm vụ của mình, và ông không còn lo lắng cho sự an toàn của các con nữa. Yuki và Shin ôm cha tạm biệt, lặng lẽ gửi tình yêu đến cha qua ánh mắt. Đêm đó, khi Yuki chìm vào giấc ngủ, cô trò chuyện với ngôi sao thần. Ngày mai, chúng con sẽ cần sự giúp đỡ của người để thuyết phục người lớn về tầm quan trọng của việc tuân thủ các chỉ dẫn của thiên nhiên. Hẹn gặp người ngày mai. Manka, Maun, Chamakta, Sitara. Chương 15. Nhanh hơn muôn thú. Sáng hôm sau, vào ngày họp làng, trong lòng Yuki thôi thúc ý muốn vào rừng. Cô bé cẩn thận đi quanh những cây non, cảm ơn chúng đã mọc lên một cách khỏe khoắn. Cây cối nói với cô chúng rất vui vì đã có một ngôi nhà mới cùng những người chăm nom tuyệt vời như thế. Nhìn vào những chồi non đã nảy mầm, những bụi cây, khóm hoa, cây non mới trồng, Yuki nói với chúng. Các bạn có một nhiệm vụ to lớn phía trước. Sự sống của các bạn là một biểu tượng để dân làng thấy. Việc tôn trọng thiên nhiên và quan tâm đến mọi sự sống là quan trọng như thế nào? Cỏ cây đáp lại rằng đối với chúng, việc thể hiện màu sắc, dáng vẻ, kích cỡ và mùi hương là một niềm vui. Chúng có sự mềm mại, khỏe mạnh, thích nghi, duyên dáng, can đảm và trao tặng vô điều kiện. Mong sao đó sẽ là niềm cảm hứng cho con người khám phá những phẩm chất tương tự trong chính bản thân họ. Bằng cách này, dân làng sẽ tìm thấy câu trả lời cho những vấn đề của mình và góp phần xây dựng một thế giới biết quan tâm nhau, ấm áp tình bằng hữu. Cảm xúc bình an và hạnh phúc của Yuki trở nên mạnh hơn. Cô thấy vững lòng và tin chắc người lớn sẽ hiểu những điều cô và các bạn sẽ nói. Thật bất ngờ, những bạn khác cũng đến cùng lúc. Cũng như Yuki, các bạn cảm thấy mình bị cuốn hút bởi khu rừng vào sáng hôm đó. Cùng nhau đạp xe vào rừng, rồi các bạn quẳng xe và ba lô mà không để ý rằng mình đang làm xáo trộn, thậm chí phá hủy tổ ấm của nhiều sinh vật trong rừng. Chỉ là những hành vi bình thường thôi, nhưng các bạn đâu biết nó ảnh hưởng thế nào đến các vật thể sống. Một tiếng động lớn như tiếng sấm bỗng phát ra trên không, nhưng các bạn không để ý. Nhiều thú vật vừa mới trở về sống trong rừng vụt chạy tán loạn. Chúng chạy thẳng về hướng các bạn nhỏ. Khi những con thú chạy tán loạn đến gần hơn, một vài bạn mới nhận ra âm thanh náo loạn. Cả đám ngẩng lên, kinh ngạc khi thấy hàng trăm con thú đang lao băng băng về phía mình. Các bạn la toáng lên hoảng hốt và bắt đầu chạy hết tốc lực. Thấy thế, những đứa khác phát hoảng, cùng la hét và bỏ chạy. Sai lầm của họ là chạy cùng hướng với bầy thú. Thật quá tốn sức, vì bạn nào cũng cố gắng chạy nhanh hơn, nhưng bầy thú dễ dàng đuổi kịp họ. May mắn thay, các bạn chạy gấp gáp về phía hồ nước. Tới bờ hồ họ dừng lại và tỏa ra để tránh bầy thú. Tuy nhiên, những con vật đang phi không thể điều chỉnh kịp tốc độ quá nhanh của mình. Nhiều con trong số đó lao xuống nước, và sự náo loạn dừng lại một cách đột ngột. Sau khi bình tâm lại, chúng tản dần vào rừng. Yuki hiểu nguyên nhân của sự náo loạn. Cô bé nhắc các bạn. Chúng ta hứa sẽ ngừng làm hại các sinh vật sống và tôn trọng chúng. Nhưng xe đạp và ba lô của các bạn đã phá hủy mọi sự. Chúng ta cũng hứa không phung phí cái gì, bao gồm cả năng lượng của chúng ta. Trong cơn hoảng loạn, các bạn không nhận thấy bỏ chạy theo cùng hướng của các con thú là đang sử dụng năng lượng của mình một cách vô ích. Tất cả những điều trên đều phá vỡ lời hứa với thần muôn thú. Các bạn nhỏ hiểu ra là mình cần tỉnh táo, luôn phải nhớ rằng các hành động của mình có thể ảnh hưởng đến người khác và ngay cả bản thân. Do vậy, vừa di chuyển đồ đạc một cách cẩn trọng, các bạn vừa gửi những lời chúc lành đến đàn thú bị quấy rối, hoảng loạn. Bầu không khí bắt đầu thay đổi và khu rừng nhanh chóng trở lại bình an, vui vẻ như trước. Đáp lại không khí vui tươi này, các bạn nhỏ đi dạo vòng quanh khu rừng, trò chuyện với các mầm lá, cây cối, hoa cỏ. Đối với các bạn ấy, nói chuyện và nghe thiên nhiên trả lời là một điều mới mẻ, lạ lẫm. Mỗi đứa trẻ có một cuộc phiêu lưu riêng của mình. Hanako nhận được đề nghị nhắc nhở mọi người luôn luôn xin phép trước khi hái hoa hay cỏ lá. Aiko học được rằng quan trọng là tìm để bắt được nhịp của thiên nhiên cho tới khi cảm nhận được tình yêu tuôn chảy từ hai phía. Chikara được cho biết thiên nhiên không bao giờ ngừng tin tưởng và hợp tác với con người. Đúng hơn, con người đã phớt lờ quyền tồn tại của thiên nhiên. Kenta học được rằng giết sinh vật sống vì tiền chính là tội hủy hoại. Shin được cho biết thiên nhiên đã trả lại những điều ở ngay trong lòng chúng ta. Vì vậy, để thiên nhiên luôn ôn hòa, xinh đẹp, cậu cần luôn ở trong trạng thái yêu thương. Hikaru được cho thấy sự sống bên trong thực vật không ngừng chuyển động, lớn mạnh và rộng mở đối với thế giới bên ngoài, rất dễ hấp thu các suy nghĩ của con người. Để thực vật luôn phát triển tốt, cậu cần giữ cho các suy nghĩ luôn tích cực và hạnh phúc. Hiroko có một trải nghiệm trực tiếp rằng niềm hạnh phúc trong cô ảnh hưởng tuyệt vời như thế nào đến cỏ cây, hoa lá. Nobuyuki phát hiện thấy chính vì con người cho rằng họ cai quản thiên nhiên, nên họ phá hủy thiên nhiên và vô tình gây tác hại cho chính bản thân mình. Susako được cảnh tỉnh rằng bất cứ khi nào cô khổ sở, nỗi buồn ấy cũng ảnh hưởng đến mọi người, mọi vật và thiên nhiên quanh mình. Yuri hiểu ra rằng các yếu tố thiên nhiên trở nên hung dữ như tạo ra lốc xoáy, bão tố, động đất khi con người không kiểm soát được mình. Các suy nghĩ, lời nói và hành động trở nên bạo tàn, ích kỷ, lãng phí và tiêu cực. Satomi nhận thấy, để hợp tác thật tốt với thiên nhiên, cần hiểu và hỗ trợ vai trò to lớn của thiên nhiên đối với thế giới. Miyoko được cho thấy thiên nhiên muốn giúp loài người, nhưng để làm việc đó, trước hết con người cần giúp thiên nhiên, chim chóc, cây cối, hoa lá và nguồn nước. Và rồi, con người cùng thiên nhiên đều khỏe mạnh. Masaki học được rằng những ý định và động cơ tốt xấu đều được tích lũy và những điều này tác động đến suy nghĩ và hành động của ta. Tất cả các bạn nhỏ đều trải nghiệm rằng tâm trí và cơ thể là không tách rời với môi trường. Vì vậy làm tổn hại thiên nhiên nghĩa là làm tổn hại chính họ. Mặt khác, hiển nhiên là yêu thương bản thân một cách thực sự đồng nghĩa với yêu quý thiên nhiên. Đó quả là một buổi sáng khó quên. Các bạn nhỏ quyết định làm sạch những mảnh vụn do sét đánh. Các bạn nhét đầy thêm nhiều túi rác nữa. Vừa dọn dẹp, vừa suy nghĩ về những điều học được từ thiên nhiên sáng nay. Các bạn nhỏ tiếp tục nhắc nhở mình luôn yêu thương, tôn trọng và có những suy nghĩ tích cực đối với mọi vật thể sống. Cùng ăn trưa với nhau, các bạn hào hứng bàn tán về những khám phá trong buổi sáng. Các bạn nhỏ quyết định chia sẻ những điều mới phát hiện này với gia đình mình vào buổi họp. Vậy nên các bạn về nhà để chuẩn bị sẵn sàng. Yuki đề nghị. Trước khi ra về, mình cùng nhau gửi những lời chúc tốt đẹp đến những cây tre và mọi sự sống tự nhiên trong bụi tre. Sau đó đi vào trong và xem chuyện gì xảy ra. Được ôm ấp bởi những điều kỳ diệu của buổi sáng, tất cả đều đồng ý. Sau khi gửi những lời chúc tốt lành, Yuki và Chikara dẫn các bạn đi về phía bụi tre. Khi đến gần, các bạn thấy một quần sáng ấm đang tỏa ra bên trong. Tiếp tục giữ cho những lời chúc nhân hậu tuôn chảy, giữ mình thật khoan thai, những bạn nhỏ bước vào trong bụi tre. Ánh nhìn của Yuki hướng về khóm tre, nơi đang tỏa ra luồng ánh sáng êm dịu. Bị hút bởi vầng hào quang như là nam châm, Yuki bước thẳng vào vòng sáng và ngay lập tức cơ thể cô bé sáng rực một cách tuyệt đẹp. Những đứa trẻ khác há hốc mồm vì kinh ngạc. Shin ngay lập tức hòa cùng Yuki và cậu cũng chuyển đổi. Yuki và Shin gọi các bạn tham gia vào sự kiện lạ thường này. Nhanh chóng, tất cả các bạn, kể cả Chikara, đứng trong vòng tròn ánh sáng. Bây giờ, những cơ thể lấp lánh ánh sáng cùng nhảy múa, bồng bềnh, cười vang, hoàn toàn vui thích với bản thân. Năng lượng của các bạn như được sạc đầy. Tất cả trở nên nhẹ hẳn như không khí, không còn cảm giác mệt mỏi, sợ hãi hay bất kỳ cảm xúc tiêu cực nào. Năng lượng tối linh đã làm đầy sức mạnh của các bạn nhỏ vì các bạn đã trở thành người bạn thật sự của thiên nhiên. Tất cả đều miễn cưỡng khi Yuki nói mọi người bước ra khỏi vòng sáng. Ngay cả khi cơ thể các bạn đã trở về bình thường, các bạn vẫn tràn đầy năng lượng. Các bạn thỏa thuận giữ bí mật đặc biệt về bụi tre này đến phút chót. Đã đến lúc tất cả cùng nhau quay về làng để chuẩn bị cho buổi họp. Riêng Yuki, cô bé cảm thấy rất gần gũi với thiên nhiên, với nguồn năng lượng và giai điệu của thiên nhiên, thì vẫn chưa muốn về. Mọi thứ trong thiên nhiên đều kết nối với nhau, bao gồm cả con người. Mình cảm thấy mình là một phần của tổng thể. Tâm trí và trái tim mình như một không gian vô tận, chứa đầy tình yêu thương và cái đẹp. Không có nỗi lo hoặc vấn đề nào có thể chạm đến mình. Cảm nghiệm này giống như lúc cô bé du hành vào khu rừng trong hình hài ánh sáng. Yuki liếc nhìn cánh tay và thân thể, mong nó vẫn tỏa sáng. Nhưng cơ thể cô đã trở lại bình thường. Bước về phía bờ hồ, cô bé nhìn vào bóng mình dưới nước và thấy đôi mắt, khuôn mặt bừng lên dưới ánh sáng lấp lánh, dễ thương. Yuki tự hứa sẽ làm hết sức để giữ khả năng nghe và nhìn đặc biệt này. Cô không thể mô tả thành lời những cảm xúc của mình bây giờ. Cô cũng biết rằng mình không được rút lui, bất kể quyết định của những người lớn là như thế nào. Chương 16. Người lớn đề nghị giúp đỡ. Các bạn nhỏ trông thật điềm tĩnh và hài lòng khi về nhà. Thấy vậy, cha mẹ các bạn đều vui vẻ đi cùng con đến buổi họp. Hội trường của làng đầy ắp người. Không còn ghế trống, dân làng đã ngồi chật kín. Trưởng làng, ông của Hanako, cúi chào và đề nghị mọi người trật tự. Cha của Chikira nói trước. Con cháu của chúng ta đã làm việc rất vất vả để dọn dẹp khu rừng. Các cháu đã cho chúng ta, những người lớn, thấy sự mong muốn và quyết tâm trong sáng có thể làm được những gì. Tôi và vợ tôi muốn giúp tụi nhỏ làm việc này, vì chúng tôi thấy rằng khu rừng rất quan trọng đối với cuộc sống của chính chúng ta. Một người mẹ đứng lên và nói, chúng tôi cũng vậy. Chúng tôi muốn giúp các cháu thực hiện dự án này, đặc biệt là trồng cây, cỏ, hoa. Hôm nay, tôi đã thấy những cây cỏ mà các cháu trồng tuần qua. Kết quả thật đáng khâm phục. Những mầm non đã vươn lên khỏi mặt đất. Tốc độ lớn của chúng thật khó tin. Tôi, chồng tôi và cha mẹ chúng tôi muốn tham gia với các cháu. Chúng tôi hiểu rằng tất cả chúng ta đều bị ảnh hưởng nếu thiên nhiên bị tổn hại. Một người khác bổ sung. Tôi cũng vào rừng hôm nay và nhận thấy rất nhiều chim chóc đã quay về và đang xây tổ. Chắc chúng biết rằng khu rừng đang hồi sinh. Gia đình chúng tôi muốn tìm mọi cách để giúp các loài vật tiếp tục trở về sinh sống trong khu rừng. Chúng tôi đã rải một ít ngũ cốc quanh những cái cây mà chim về làm tổ. Tiếp tục, từng bậc phụ huynh nối nhau cất lên tiếng nói muốn giúp những đứa trẻ thực hiện dự án này. Cuối cùng, một ông cụ đứng lên và nói với sự khích lệ. Mỗi gia đình trong làng được giao nhiệm vụ trông coi một khu vực trong rừng. Vì cần tiền, đa số chúng ta đã bán cây cho các công ty khai thác gỗ. Tôi nghĩ rằng đây là một sai lầm lớn. Chúng ta đã không coi trọng công việc chúng ta được giao. Bọn trẻ đã đưa chúng ta quay trở lại vai trò quan trọng và danh dự đó. Cách tốt nhất mà gia đình tôi có thể giúp trong dự án này là ngưng bán cây rừng và không để cho người khác chặt cây vì lợi nhuận. Các anh chị có muốn tham gia cùng chúng tôi không? Nhiều người làng há miệng ra vì sửng sốt với lời tuyên bố cuối này. Họ tính toán số tiền thu được từ việc bán gỗ của mình. Họ bắt đầu tranh cãi khá gay gắt. Chikara đứng dậy, sự ồn ào lắng lại khi cậu bắt đầu nói. Có một cách tốt hơn để bảo vệ và chăm sóc thiên nhiên nhưng vẫn kiếm được tiền dựa vào sự hỗ trợ của khu rừng. Nhiều người trong chúng ta có thể trò chuyện với thực vật mọc ở đây. Những bài thuốc dân gian từ cây cỏ đã chữa những bệnh nặng cho gia đình cháu. Chúng ta có thể xin lời khuyên từ cây cỏ trong rừng về cách chữa lành những bệnh nặng và xin phép sử dụng những cây cỏ đó để tạo ra những bài thuốc chữa bệnh. Bằng cách này, chúng ta có thể kiếm được thu nhập đủ sống. Cỏ cây giúp chúng ta thật nhiều, nhưng chúng ta lại không coi trọng quyền được tồn tại của chúng. Chỉ cần thay đổi cách nghĩ về thiên nhiên, chúng ta có thể kết hợp với thiên nhiên vì lợi ích chung của tất cả. Những lời này đã gây ra nhiều tranh cãi. Vài phút sau, người chủ công ty khai thác gỗ phát biểu. Tất cả quý vị ở đây đã ký hợp đồng cho phép tôi được đốn cây trong phần rừng của mình cho đến hết năm. Tôi tiếp tục tuân theo các cam kết đó và không đồng ý ngừng khai thác cây. Tôi đã hứa cung cấp gỗ sẻ cho nhiều khách hàng từ những cây này và không thể nuốt lời. Sau đó Yuki đứng lên và nói. Tất nhiên các khách hàng của chú có thể tìm được gỗ sẻ từ một số nguồn khác hoặc có thể sử dụng vật liệu khác. Chú lo lắng về việc thất hứa. Vậy thì chú nghĩ gì về lời cam kết của những người được giao coi sóc phần rừng của mình? Chú cũng không muốn họ vi phạm lời hứa đó, đúng không ạ? Nếu chú giải thích với những khách hàng của mình về nghĩa vụ của những người được ủy quyền chăm sóc khu rừng, chẳng lẽ họ không hiểu ra? Cả căn phòng im phăng phắc. Dân làng sửng sốt khi nghe một cô gái nhỏ nói một cách gay gắt như vậy với một người lớn tuổi. Họ chờ đợi ông chủ tịch công ty xẻ gỗ đáp lại. Ta không chờ đợi các khách hàng của mình hiểu một điều nhảm nhí như vậy. Lúc này những bạn nhỏ lần lượt đứng lên chia sẻ những điều thiên nhiên đã hé lộ cho chúng sáng nay. Mỗi bạn nói với một sự tự tin và quả quyết tới mức các bậc cha mẹ rơi nước mắt. Rõ ràng đây không phải là điều nhảm nhí. Cuối cùng đến lượt Yuki. Cô bé bắt đầu câu chuyện của mình về những linh ảnh của khu rừng ban sơ. Rồi cô bé nói về những lời khuyên của các vị thần thiên nhiên. Cô bé tiếp tục. Cháu mong mỗi người trong chúng ta hiểu điều thiên nhiên mong muốn. Mọi sự sống trên hành tinh này đều liên kết với nhau. Sao chúng ta không hứa trở thành người bạn đáng tin cậy của thiên nhiên bằng cách nghe theo những lời khuyên của thiên nhiên? Khi đó, chúng ta sẽ là những người coi sóc tận tụy không chỉ của mỗi khu rừng này mà còn của toàn bộ thiên nhiên. Vào lúc cô bé dừng lời, đa số người lớn đứng lên và vỗ tay. Họ đồng lòng biểu quyết ủng hộ những đứa trẻ và tuân theo sự sáng suốt của các vị thần thiên nhiên, từ việc ngăn ngừa chặt phá cây đến ngừng hút thuốc trong làng và trong rừng. Những người chống đối các quyết định này là những người liên quan đến công ty khai thác gỗ. Họ bỏ ra về, thề là sẽ tiếp tục chặt cây theo hợp đồng đã ký. Trong số những người ở lại, vài gia đình hứa sẽ cung cấp thức ăn cho thú rừng để chúng tiếp tục quay về cư ngụ trong khu rừng. Những người khác khẳng định sẽ thu gom các bao rác. Tất cả mọi người cam kết sẽ ngừng sử dụng phí phạm và tìm cách tái sử dụng tối đa mọi vật liệu trong khả năng cho phép. Họ cũng đồng ý chỉ dùng vừa đủ theo nhu cầu, không hơn. Nhưng quan trọng hơn, họ quyết định không làm hại hoặc giết động vật nữa. Sau khi nghe những lời hứa và kế hoạch của dân làng, thần muôn thú kêu gọi mọi loài vật đã chạy trốn khỏi làng, rời bỏ khu rừng, hãy quay lại. Thần muôn thú tuyên bố lời nguyền đối với khu rừng đã bắt đầu được hóa giải. Những mạch bùa ám bắt đầu bị cắt nhỏ bởi trái tim trung thực, những ý định trong sáng, tính đơn giản, những mong muốn không vụ lợi cho thiên nhiên và con người, những hành động tích cực phù hợp theo suy nghĩ của các em nhỏ. Ngay khi nhận được thông điệp này, thú vật và chim muông trong làng bắt đầu truyền tin vang đến mọi ngõ ngách. Rất nhanh, các loài vật sống trong rừng nghe được tin tốt lành, bắt đầu lục tục kéo về. Quay lại buổi họp, dân làng tiếp tục thề trung thành với thiên nhiên và với nhau. Họ hứa sẽ không nói những lời tiêu cực, trách móc, than phiền qua email, internet hay bất kỳ phương tiện liên lạc nào. Họ hứa sẽ cẩn trọng với những suy nghĩ của mình. Khi có một suy nghĩ tiêu cực xuất hiện, họ sẽ chuyển hóa ngay thành tích cực. Thần không gian vui mừng với việc này, và vì vậy mà bầu trời trong vắt không gợn mây vào đêm đó. Cuối cùng, những người làng thảo luận về cách thức làm sao để công ty khai thác gỗ cùng tham gia kế hoạch. Hanako đứng lên và nêu ý tưởng. Chúng ta có thể biểu quyết ngay bây giờ để cấm mọi loại phương tiện chạy bằng xăng dầu vào làng và vào rừng. Điều này không chỉ giúp làm sạch không khí, mà còn ngăn công ty khai thác gỗ chạy xe tải vào rừng. Mọi người đều thích ý tưởng này, dù rằng nó đồng nghĩa với việc không dùng xe hơi và xe tải nhẹ của nhà mình. Ngay lập tức mọi người thông qua quy định của làng và nó sẽ có hiệu lực tức thì. Quy định này được đưa lên bản tin của làng ngay ngày hôm sau, cũng như dán thông báo xung quanh thị trấn. Họ quyết định cho thời hạn một tuần để cư dân đưa xe cộ của mình ra khỏi làng. Sau khi cuộc họp kết thúc, một làn gió mát hiu hiu vờn theo các gia đình trên đường tản bộ về nhà. Thần gió rất hài lòng với quyết tâm làm sạch và phục hồi không khí trong lành, tốt cho sức khỏe của dân làng. Thần thì thào sự biết ơn vào tai của mỗi bạn nhỏ và người lớn. Những bạn nhỏ mỉm cười thông hiểu và thầm cảm ơn thần gió về hơi thở trong lành của không khí. Những người lớn vẫn chưa bắt nhịp được với cách giao tiếp tinh tế của thiên nhiên, nên họ chỉ cảm thấy vui thích và bàn tán về cơn gió nhẹ. Cùng ông bà đi bộ về nhà, Yuki và Shin cảm thấy rất mãn nguyện, hài lòng. Yuki kể cho bà nội nghe về ngôi sao thần và cảm xúc mà cô có được khi chuyển hóa thành hình hài ánh sáng để viếng thăm khu rừng ban sơ. Rồi Yuki nói, cháu tin ngôi sao thần chính là người trợ giúp của năng lượng tối linh được gửi đến để trông nom và dẫn dắt chúng cháu trong những thời khắc khó khăn. Năng lượng tối linh biết rõ chúng cháu cần gì và gửi ngôi sao thần đến để giúp đỡ. Họ im lặng và suy nghĩ về những điều kỳ diệu đó. Đêm ấy, đa số dân làng ngủ rất say. Nhưng không phải ai cũng may mắn thế. Gió mạnh thổi tung nóc văn phòng công ty khai thác gỗ, làm sạc đổ tường và sụp trần kho chứa gỗ. Cùng lúc đó, bầu trời đêm đầy mây, đổ mưa nặng hạt xuống những căn nhà và cơ sở của công ty, cản trở việc cứu vãn tài sản bị hại khỏi cơn mưa như trút nước. Khi mưa ngớt dần, nhiều loài ăn đêm xuất hiện, cắn nát các xúc gỗ và tấm ván, làm mọi thứ tung tóe khắp nơi. Ngay cả những xúc gỗ cũng hiểu mọi thứ đang thay đổi. Chúng bắt đầu tự lăn về phía khu rừng, như là đang cố gắng quay trở về ngôi nhà thực thụ của mình. Chương 17. Lời hứa cuối cùng. Sáng hôm sau, những gia đình thuộc công ty khai thác gỗ quyết định tranh thủ thời gian để cưa càng nhiều cây càng tốt. Nhưng khi họ bước ra ngoài để bắt đầu công việc, họ thấy lối mòn bị chặn lại bởi các khúc gỗ lăn ra đường đêm qua. Càm ràm vì gặp xui xẻo, Sau đó họ đọc tờ tin tức của làng và bảng hiệu cấm phương tiện cơ giới bắt đầu từ tuần sau. Họ giận điên lên và biết rằng phải vào rừng ngay, không chậm trễ. Tuy nhiên, trước hết, họ cần di dời những khúc gỗ để có lối đi. Việc đó chiếm hết gần một buổi sáng. Sau đó, họ chia làm hai nhóm. Một nhóm ngay lập tức vào rừng và nhóm kia ở lại sửa văn phòng và khu nhà kho. Trong lúc vội vã thực hiện công việc sửa chữa, họ không để ý thấy ba đứa bé chập chững đang nghịch phân chim và đưa lên miệng. Một tiếng đồng hồ sau, cả ba trẻ nhỏ đều bị sốt cao. Chúng gào khóc vì đau đớn và khó chịu. Trong số những người đang dọn dẹp văn phòng có hai bà mẹ của chúng. Họ vội vàng mang con đến phòng khám bác sĩ. Nhưng bác sĩ không có nhà và bản thông báo cho biết ông đi vào rừng cả ngày. Họ gọi điện thoại di động nhưng không thấy nhấc máy. Hai người mẹ không có phương tiện di chuyển vì những người xẻ gỗ, chồng của họ đã lái xe vào rừng. Họ vừa khóc vừa chạy sang nhà hàng xóm. Đến nhà của gia đình Chikara để đi nhờ xe tìm bác sĩ. Trong đầu họ chỉ có một ý nghĩ duy nhất, bằng mọi cách cứu con của họ. Mẹ Chikara ngay lập tức nhận lời chở họ đi. Sáng đó, các bạn nhỏ trong làng dậy sớm và đi vào rừng như mọi ngày. Ông bà của các bạn và nhiều người lớn khác cũng đi cùng. Yuki tin rằng những người thợ gỗ chắc chắn sẽ đốn hạ cây và cô bé muốn tới đó để ngăn họ lại. Khi những người xẻ gỗ đến vào tầm buổi trưa, dân làng đã ở trong rừng và làm thành một hàng rào người bao quanh các cây gỗ còn nguyên vẹn. Đưa lại cho chúng tôi bản hợp đồng. Dân làng yêu cầu, chúng tôi không để các anh hạ thêm cây nào nữa. Những người thợ xẻ gỗ từ chối ngay. Cảnh sát địa phương cũng có mặt và nói những người xẻ gỗ trình bản hợp đồng ra, nếu không họ chẳng làm gì được với chướng ngại vật. Những người xẻ gỗ tuôn ra những lời giận dữ, rồi cuối cùng hai người trong số họ đành phải về văn phòng để lấy giấy tờ. Họ vừa chuẩn bị quay đi, mẹ của Chikara lái xe đến với ba đứa trẻ đang bị bệnh nặng. Hoảng hốt nhận ra những đứa trẻ bị ốm này là con mình, hai người kia quên bẵng bản hợp đồng và ở lại cố gắng giúp con một cách tuyệt vọng. Bác sĩ khám cho những đứa trẻ. Thân thể chúng nóng rực vì sốt. Ông bảo chúng cần thuốc hạ nhiệt ngay lập tức, nhưng ông không mang thuốc theo mình. Yuki tiến lên phía trước và nói, hãy nhờ thiên nhiên tìm giúp cách chữa trị chứng sốt cao của những em bé này. Mọi người ơi, chúng ta cùng im lặng để trò chuyện, hỏi thiên nhiên cách trị bệnh nhé. Mọi người trở nên yên lặng. Hãy nắm tay nhau và đứng thành vòng tròn, Yuki đề nghị. Cô bé bắt đầu nói với cỏ cây. Chúng tôi thật lòng tôn trọng cuộc sống của các bạn. Chúng tôi biết rằng các bạn sẵn sàng phục vụ con người. Xin cảm ơn về tình yêu thương đó. Làm ơn cho chúng tôi biết với, chúng tôi phải làm gì để cứu các em bé này. Chỉ cho chúng tôi cách giúp các em đi. Mọi người cảm thấy sự hiện diện của năng lượng yêu thương lan tỏa theo vòng tròn. Cỏ cây trả lời. Hãy tìm vùng rừng trống có phủ thảm lá rậm. Cởi bỏ quần áo của những đứa bé và đặt các em lên mặt đất. Năng lượng quân bình từ mặt đất sẽ phát ra và đưa nhiệt độ cơ thể của chúng về mức bình thường. Yuki và những đứa trẻ khác giải thích lời nhắn nhủ này cho người lớn. Cha mẹ của những em bé cùng những người trong làng nhẹ nhàng cởi bỏ bớt quần áo và chuẩn bị cho các em một chỗ êm ái. Họ cẩn thận đặt chúng nằm trực tiếp xuống đất như năng lượng cỏ cây chỉ dẫn. Gần như là một điều thần kỳ, những đứa trẻ dịu lại, thôi khóc và ngủ thiếp đi. Rất nhanh chóng, nhiệt độ của chúng bắt đầu hạ dần. Những gia đình thuộc công ty khai thác gỗ sửng sốt bởi sự thông thái và nhân hậu của thiên nhiên. Họ cũng rất cảm động vì tình thương và thiện ý giúp đỡ của dân làng. Khi tình trạng của các bé bắt đầu ổn định, ông của chúng, đồng thời là chủ tịch của công ty khai thác gỗ, bày tỏ lòng biết ơn chân thành đến các bạn nhỏ và dân làng. Chikara nói, các ông bà, cô chú thấy đó, cỏ cây luôn giúp chúng ta. Nếu chúng ta cũng làm điều tương tự với thiên nhiên, chúng ta sẽ hạnh phúc và khỏe mạnh. Chúng ta cùng trở thành một đội có nhiệm vụ phục hồi khu rừng đi. Làm như vậy sẽ mang lại lợi ích cho tất cả. Yuki bổ sung, chỉ cần thay đổi cách nghĩ, chúng ta sẽ tạo ra một môi trường lành mạnh. Tôn trọng sự sống của muôn loài cũng là tôn trọng chính mình đó chứ. Hãy cùng chúng cháu trở thành những người bạn tốt của thiên nhiên. Cháu xung phong giúp các bác giao tiếp với thiên nhiên để tìm thuốc quý. Tất cả đều có lợi nếu các bác giữ lời hứa sẽ bảo vệ thiên nhiên bằng cách không chặt cây nữa. Chủ tịch của công ty khai thác gỗ xúc động vì những sự kiện xảy ra trong ngày, đến mức không nói nên lời. Những đứa cháu yêu quý của ông đã được tất cả mọi người giúp đỡ một cách vô tư. Ông biết rằng mục đích của họ rất trong sáng. Ông chỉ có thể gật đầu đồng ý vì những giọt nước mắt đang từ từ lăn xuống má. Ông chìa tay để chứng thực thỏa thuận của mình bằng một cái bắt tay. Tất cả dân làng và các bạn nhỏ hoan hô vì nhiệm vụ giải cứu khu rừng khỏi lời nguyền đã kết thúc thắng lợi. Thiên nhiên cũng dường như hân hoan với những cố gắng của dân làng. Cây cối, hoa cỏ rõ ràng đang hồi sinh và lớn lên với một tốc độ phi thường. Chim chóc lượn quanh, vừa xây tổ vừa hót véo von. Những thỏ, sóc, gấu trúc, sóc chuột, hươu nai, cáo, ếch quay trở về khu rừng đang sinh sôi. Chúng bận rộn đào hang xây ổ. Dân làng hớn hở, vui mừng thấy cảnh tượng khu rừng hồi sinh ngay trước mắt họ. Yuki phấn chấn khi thấy cuối cùng lời nguyền đã mất hiệu lực. Chương 18. Vang dội hòa âm. Đó là vào cuối buổi trưa, khi những xe tải và xe hơi bắt đầu di chuyển khỏi vùng rừng. Cả làng cảm nhận được sự quan trọng của việc chung tay tạo ra tình yêu thương và tôn trọng mọi sự sống. Thiên nhiên đánh dấu những sự kiện đặc biệt trong ngày bằng cách tạo nên một cảnh mặt trời lặn hùng vĩ chưa từng thấy. Những tia sáng màu đỏ, cam, vàng ánh rực rỡ tỏa khắp bầu trời. Tất cả đã tạo hứng khởi cho dân làng thêm yêu thiên nhiên và lắng nghe tiếng nói của chính trái tim họ. Những ai đang tản bộ về nhà nhận thấy người nhẹ nhõm và tràn đầy sức sống. Không ai đau nhức mình mẩy, kể cả những ông bà già. Không ai đau ốm vào đêm đó, vì cả làng đã hợp nhất với thiên nhiên và với nhau. Yuki bước sau tất cả mọi người. Cô bé cảm nhận một niềm vui khôn tả, tràn ngập sự biết ơn cuộc sống, cảm nhận sâu sắc tới mức cô không thể đi nhanh hơn. Cô muốn nhấm nháp, thưởng thức từng giây một. Đường về nhà ông bà hãy còn xa. Những ngôi sao đã bắt đầu nhấp nháy trên bầu trời đêm. Ngước lên cao, Yuki gửi tình yêu chân thành tới ngôi sao thần và nguồn năng lượng tối linh đã giúp thay đổi thái độ của người làng để chữa lành cho khu rừng. Cô xin ngôi sao thần hãy hiện ra để nhận lời cảm tạ và biết ơn của mình. Bỗng có một ngôi sao sáng nhấp nháy nhanh, liên tục như gợi sự chú ý của Yuki. Cô bé không nghi ngờ rằng đây chính là ngôi sao thần hiện ra để nói lời tạm biệt. Bỗng dưng cô cảm thấy muốn ngủ ngoài trời dưới sự bảo bọc của ngôi sao thần và năng lượng tối linh. Về tới nhà, cô xin phép ông bà nội ngủ ngoài sân nhà. Ông bà đồng ý. Xin tìm thấy hai cái túi ngủ và mang ra vườn. Chứng kiến sự thần kỳ của những suy nghĩ yêu thương, tích cực, hợp tác và chúc lành tác động ngay trong gia đình mình. Yuki thấy đây là cách sống tuyệt vời. Khuôn mặt tràn ngập niềm vui của cô bé dường như đang gửi đi những lời ước nguyện tốt lành ngay cả trong giấc mơ. Yuki mơ gì vào đêm hôm đó? Cô mơ thấy mình trong hình hài ánh sáng đến thăm ngôi sao thần, cao tít trên bầu trời đêm. Họ trải qua một đêm cùng nhau bay quanh trái đất, tỏa những tia sáng hạnh phúc, yêu thương và bình an đến toàn thế giới, đặc biệt là cho khu rừng và ngôi làng. Không rõ tại sao, mọi sinh vật trên toàn hành tinh đều trải nghiệm một cảm xúc vô cùng mãn nguyện. Năng lượng tối linh đã giúp tạo ra tình trạng này theo một cách rất mạnh mẽ, nhưng tinh tế. Người bắt đầu tẩy sạch và làm tinh khiết năng lượng vũ trụ. Điều này làm tuôn trào sự sống mới trong khu rừng một cách thần kỳ. Khu rừng ban sơ hồi sinh với tốc độ nhanh chóng. Bay cạnh ngôi sao thần, bất kể ngôi sao làm gì, Yuki đều làm theo. Họ quay mặt vào nhau và giang tay về hướng ánh sáng vàng, đỏ, rực sáng trên đường bay của mình. Ngôi sao thần giải thích đó là nhà của nguồn năng lượng tối linh. Ngay lập tức cả hai nhận được một làn sóng yêu thương tràn đầy năng lượng bình an. Ánh sáng đó giữ cho họ tỏa sáng, lấp lánh và bay thỏa thích cho tới khi nào họ muốn. Khi Yuki cảm thấy mình căng tràn bởi những rung động này, cô hiểu rằng chúng đến từ nguồn năng lượng tối linh. Đấng mà nay cô có thể nghe được những suy nghĩ và cộng hưởng một cách hài hòa. Con yêu, con rất trung thực, can đảm và không ích kỷ. Con đã đặt mình ngang hàng và trở thành người bạn đáng tin cậy của thiên nhiên và con đã chỉ cho những người khác cách làm như vậy. Con tiếp tục giữ niềm tin, nhận ra lòng tốt vô hạn của chính mình và mọi người, không ngừng chia sẻ điều đó với mọi người. Hãy nhớ đến ta và bản chất thật của mình càng nhiều càng tốt trong lặng yên sâu lắng. Vào những khoảnh khắc đó, con sẽ có được bất cứ phẩm chất nào con muốn với một trái tim thanh khiết. Qua sự tưởng nhớ này, con và những người khác sẽ hồi sinh khu rừng ban sơ, không chỉ cho ngôi làng của con mà cho cả trái đất. Tất cả sẽ lại được sống trong sự hài hòa và bình an. Yuki hứa sẽ làm những điều vừa được căn dặn, mỉm cười với năng lượng tối linh và ngôi sao thần. Yuki chuẩn bị để trở lại với thế giới bên dưới. Cô bé cảm thấy thật trọn vẹn đến mức cô không có một ước muốn nào hơn là giữ lời hứa với năng lượng tối linh. Cô cảm thấy, bằng cách nào đó, sự toại nguyện này sẽ tồn tại mãi mãi. Yuki sẵn sàng đối mặt với mọi thứ có thể xảy đến với mình. Cô thề sẽ không bao giờ buông bỏ những món quà tràn ngập trong trái tim cô từ năng lượng tối linh. Năng lượng tối linh tin vào quyết tâm của Yuki, gửi cho cô những lời chúc tốt lành, hướng dẫn và củng cố sức mạnh cho cô bé trong những ngày sắp tới. Việc duy trì lòng can đảm để hoàn thành nhiệm vụ đang chờ đợi cô là rất cần thiết. Năng lượng tối linh luôn luôn hỗ trợ Yuki một cách vô hạn khi cô bé kết nối với người bằng cách nhớ đến người trong sâu thẳm yên lặng. Làm sao có thể quên được những người bạn trung thành và đáng tin cậy như vậy? Cô đã trở thành người đồng hành của người, buộc vào người bằng trái tim trung thực và sự mong muốn tột cùng là mang lại bình an, hạnh phúc và ổn định cho mọi sự sống trên trái đất. Nỗ lực của cô đã giúp năng lượng tối linh thanh lọc các nguồn năng lượng trên trái đất và cô bé sẽ tiếp tục hỗ trợ bằng mọi cách có thể. Sự quyết tâm của Yuki mạnh mẽ và không hề lay chuyển.